Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Phượng Khinh Vũ. Xẹt xẹt, càng nhiều màu đỏ lông vũ từ trên bầu trời bay xuống. Vương thần vẫn còn tiếp tục nhổ lông. Cái này, người vây xem nhóm đều ngây ngẩn cả người. Cái này không rõ lai lịch thiếu niên quá hung, dám nhổ người phượng ra lông vũ. Phải biết, bọn hắn lại này hung cầm loại huyết mạch võ giả, yêu nhất bảo vệ chính là bọn hắn cánh lông vũ. Đừng nói là nhổ lông, chính là người bình thường sờ lên một chút, trong mắt bọn hắn, đều là một loại khinh nhờn. Huống chi thiếu niên nhổ lông đối tượng là cao ngạo người phượng ra. A tiểu tử, mau buông ra, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phượng Thiên Tường liều mạng giãy giụa. Làm sao đối phương khí lực quá lớn, nhẹ nhõm liền có thể nhổ hắn trên cánh lông vũ. Không những như thế, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, giống như có một con thượng cổ hung ma dẫm tại trên lưng của mình. Vô tận khí huyết phun ra nuốt vào, tựa như uông dương đại hải. Tâm hắn biết rõ ràng, có thể nhẹ nhàng như vậy nhổ mình lông vũ. Thực lực của người này vượt xa khỏi hắn. Trên người hắn cánh lông vũ thế nhưng là cứng rắn nhất bộ vị. Chính là so ra kém trung phẩm pháp khí, cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hung hãn thiếu niên, nhục thân mạnh mẽ đến đâu. Ào ào ào, bầu trời hạ xuống lông vũ mưa. Phượng Thiên Tường nguyên một rễ trên cánh lông toàn bộ bị nhổ. Lộ ra trắng bóc cánh thịt, trụi lủi, phi thường khó coi. Phía trên còn mang theo từng tia vết máu. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này ghê tởm tiểu tử. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Phượng Thiên Tường cắn nát cương nha. Hắn từ xuất đạo đến nay, còn không có gặp được loại chuyện này. Bị người sống sờ sờ nhổ lông. Hắn là cao cao tại thượng phượng tộc. Huyền vực danh môn vọng tộc. Chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Hắc hắc. Xẹt xẹt xẹt xẹt, vương thần liên chiến một cái khác cánh. Hắn hai chân dùng sức kẹp lấy cánh. Hai tay lần nữa bắt đầu nhổ lông. Lông vũ đầy trời bay lả tả. Người phía dưới đều thấy choáng. Ta là một con tiểu tiểu điểu. Ta bay nha bay không cao. Vì cái gì bay không cao? Bởi vì ta không có lông. Hắn một bên nhổ lông, còn một bên hừ phát mình hiện biên tiểu khúc. Nghe được hắn hát ca khúc, Phượng Thiên Tường mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu từ không trung rơi xuống. Phốc xích khanh khách, ha ha ha, nghe được vương thần ca khúc. Tiểu Tước Nhi, Mục Tĩnh Hàm, Lôi Liệt bọn người, cũng nhịn không được nở nụ cười. Phía dưới tất cả mọi người đi theo không chút kiêng kỵ cười to. Gia hỏa này nhục thân vẫn là mạnh như vậy. Lôi Liệt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng nhịn không được giật mình. Bởi vì nhìn vương thần dáng vẻ, không có hao phí nhiều ít khí lực, liền nhẹ nhõm chế trụ Phượng Thiên Tường. Nếu là đổi thành võ giả, không biết đã bị Phượng Thiên Tường nghiệt giết mấy trăm lần. Chớ đừng nói chi là nhổ lông. Ba, vương thần đem Phượng Thiên Tường vứt trên mặt đất, cái sau còn tại theo bản năng kích động lấy mình cánh. Một đôi trắng bóc cánh thịt, mặt trên còn có thưa thớt lông vũ cùng đỏ thắm vết máu. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Mặc dù hắn kích động cánh, thế nhưng là không có lông vũ, làm sao cũng bay lượn không nổi. Kích thích không? Vương thần khoanh tay, hài lòng nở nụ cười. Ngươi, Phượng Thiên Tường sắc mặt màu đỏ tím. Hắn cảm giác mình giống như ngay trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo. Đồng thời hắn cũng minh bạch một sự kiện. Trước mắt cái này nhìn như hiền lành thiếu niên, tuyệt đối là cái tuyệt đại hung nhân, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Xoát, Phượng Thiên Tường phản ứng lại, tranh thủ thời gian thu hồi cánh, biến thành một cái phổ phổ thông thông thanh niên. Hắn từ trạng thái mạnh nhất bên trong lui trở về. Hiện tại hắn cận kề cái chết cũng sẽ không vận dụng mình chiến lực mạnh nhất. Giết, Phượng Thiên Tường hét lớn một tiếng, quơ nắm đấm, đối thiếu niên ở trước mắt, giết tới, ầm. Vương thần động, tàn nhẫn đá ngang bắn ra mà đến, tốc độ như chớp, Phượng Thiên Tường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như một đầu mãnh thú đập nện tại trên đầu hắn. sau một khắc liền bị truyền tống ra ngoài. Vương thần thu hồi đá ngang, nhẹ nhõm đi trở về lôi liệt đám người bên cạnh. Phượng Thiên Tường tại không biến thân tình huống dưới, căn bản là không nhịn được hắn một kích. Chiến tích của hắn lần nữa căng vọt một mảng lớn, đạt đến kinh khủng 80.000 nhân trảm. Thiếu niên này không đơn giản, không thể trêu chọc. Xem ra chiến tích của hắn không có làm bộ, đều là dùng chính hắn thực lực đánh ra tới. Hắn chỉ là linh hải cảnh võ giả, liền có bực này nhục thân cường độ, tuyệt đối là bất thế hung nhân. Nếu là hắn cảnh giới cùng chúng ta tương đương, nghiệt giết chúng ta, chẳng phải là như đồ gà tử. Người vây xem gặp vương thần đi tới, từng cái lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Vừa rồi có không ít người ngo ngoe muốn động, muốn khiêu chiến hắn, hiện tại cũng đều ngừng lại ý niệm trong lòng. Lợi hại, lôi liệt vỗ vỗ vương thần bả vai, trong mắt của hắn chiến ý lại cực nóng một phần. Vương thần xếp hạng lại khôi phục lại tên thứ 18. Trương Tâm Du chỉ bảng danh sách, cười nói, vương thần tại lục thập vạn nhân trảm dạo chơi một thời gian tương đối dài. Tên của hắn lần rơi xuống đến hơn 30 tên. Hiện tại giết chết Phượng Thiên Tường, tên của hắn lần lại về tới vị trí cũ, tên thứ 18. Không biết hắn hiện tại có bao nhiêu chiến tích rồi. Tống Thiến nói, hẳn là có 6-7 thập vạn nhân trảm đi. Trương Tâm Du lông mày giật giật, sau đó nói ra, người nói vương thần có khả năng hay không thu hoạch được 100.000 người trảm. Cũng không có thể đi. Có thể thu được 100.000 người trảm, cái nào không phải huyền vực nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vương thần mặc dù rất mạnh, nhưng là niên kỷ quá nhỏ. Nếu là lại cho hắn thời gian 3 năm, thu hoạch được 100.000 người trảm, cũng không tại nói hạ. Tống Thiến trầm tư một hồi, mới nói ra dạng này một đoạn văn. Có đạo lý. Trương Tâm Du khẽ gật đầu. Ha ha ha, Thăng Long Thành, ta đến rồi. Thanh thúy thanh âm thiếu niên ở trên không vang lên. Một đạo thanh mang trên không trung lóe lên. Một cái môi hồng răng trắng thiếu niên rơi vào vương thần trước mắt. Ha ha, Long Giác, ngươi tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Vương thần nhìn về phía thiếu niên. Cái sau cũng thu được 10.000 nhân trảm. Hắc hắc, lão đại, 80.000 nhân trảm. Ngươi quá lợi hại rồi. Long Giác nhịn không được trừng mắt. Hắn ngày đêm không ngừng săn giết võ giả, cũng bất quá thu được 10.000 nhân trảm. Vương thần vậy mà đã 80.000 nhân trảm. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Tại ngoại giới thời điểm, vương thần mặc dù mạnh hơn hắn một chút, nhưng là cũng mạnh không được quá nhiều. Cho nên Long Giác có một loại ảo giác. Vương thần thực lực cùng hắn là một cái cấp bậc, nhưng là hắn lại quên một điểm. Vương thần chiến lực đại bộ phận đến từ nhục thân, mà lại cái sau không có lĩnh ngộ chân chính võ ý. Linh khí công kích cũng không thể cho hắn tăng thêm nhiều ít chiến lực. Loại tình huống này, hai người tại ngoại giới dù cho chiến lực bằng nhau, nhưng là vừa đến bí cảnh, chênh lệch liền lớn. Vương thần tại bí cảnh chiến lực sẽ không cắt giảm nhiều ít. Long Giác tiến vào bí cảnh về sau, linh lực cùng võ ý cũng không thể vận dụng, nhất định trên phạm vi lớn rút lại. Lúc này mới tạo thành giữa hai người chênh lệch cực lớn. 100.000 người trảm võ giả, hắn là ai? Long Giác ánh mắt từ vương thần trên thân chuyển tới lôi liệt trên thân, lập tức càng thêm giật mình. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đối phương trên đỉnh đầu rất sống động màu đỏ tiểu long, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là bằng hữu của ta Lôi Liệt, vương thần giới thiệu nói. Ách, Lôi Liệt, ngươi là Lôi Liệt, ngươi tốt, ta là Long Giác. Long Giác thật lâu mới phản ứng được, cùng Lôi Liệt chào hỏi. Lôi Liệt cái tên này tại Thăng Long bí cảnh có thể nói như sấm bên tai. Long Giác tự nhiên là nghe nói qua, bất quá chỉ là chưa thấy qua người. Để Long Giác phi thường ngoài ý muốn chính là, vương thần vậy mà cùng Lôi Liệt là bằng hữu. Long Giác, ngươi là người của Long gia a? Lôi Liệt lông mày khẽ động, vừa cười vừa nói, không tệ, đúng vậy. Long Giác gật đầu, nhìn về phía Lôi Liệt ánh mắt không khỏi mang theo một tia ý kính nể. Thiếu niên ở trước mắt, niên kỷ cùng hắn tương đương, lại có linh thủy 9 tầng tu vi. Chúc mừng Ngọc Khôn thu hoạch được 100.000 người chém. trở thành thăng long võ giả. Hệ thống thanh âm vang lên. Đây là tục long hồn về sau. Cái thứ tư thăng long võ giả. Không ngừng có người đuổi tới thăng long thành. Nửa canh giờ công phu. Đã có hơn 100 người tụ tập tại thăng long trong thành. Trong thành chiến đấu cũng tại tiếp tục. Không ngừng có người khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến đều là một chút chiến lực tầm thường võ giả. Một chút cường đại võ giả. Cũng không có va chạm. Hưu. Một đạo hỏa hồng thân ảnh giáng lâm tại thăng long thành trên không. Thân thể nàng linh hoạt kỳ ảo. Tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thần thái bình tĩnh. Nhìn xuống phía dưới võ giả. Nàng đến. Làm cho cả thăng long trong thành người đều sôi trào. Là nàng. Nàng đến rồi. Phượng Khinh Vũ. Trời ạ. Là Phượng Khinh Vũ đến rồi. Không hổ là cái thứ nhất trăm vạn người chém. Thật mạnh nha. Ông trời của ta, nguyên lai Phượng Khinh Vũ vậy mà xinh đẹp như vậy nha. Từng đạo thanh âm kinh ngạc, ở phía dưới trong đám người vang lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên không trung cái kia đạo tịnh ảnh. Nàng chính là Phượng Khinh Vũ. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái hồng sắc thân ảnh dừng lại trên không trung. Nàng dáng người linh lung tinh tế, mái tóc dài đỏ lửa hướng về sau tung bay. Tinh xảo mặt trái xoan, óng ánh trắng nõn, tại áo đỏ chiếu rọi dưới. Xinh đẹp vô song, nàng thanh lãnh con ngươi. Có từng điểm tia sáng kỳ dị tản mát. Ha ha, Phượng Khinh Vũ, người cũng tới. Một thân ảnh cao to, từ xa xa chân trời chậm rãi đi tới. Tại Phượng Khinh Vũ cách đó không xa đứng thẳng, là Long Hồn. Hắn cũng tới, xem ra sau cùng quyết chiến không xa. Đúng vậy a, không biết hắn cùng Phượng Khinh Vũ ai mạnh ai yếu. Còn phải hỏi sao? Nhất định là Phượng Khinh Vũ lợi hại hơn. Nàng thế nhưng là cái thứ nhất thăng long võ giả. Không nhất định, Long Hồn cũng không đơn giản. Chiến tích cũng không thể thật sự là cân nhắc một người chính xác chiến lược. Ai mạnh ai yếu, còn muốn đấu qua mới biết được. Không ít người tại thăng long trong thành xì xào bàn tán. Long Hồn. Người đã đến, Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không mang theo chút nào gợn sóng, rất bình tĩnh, Long Hồn gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ha ha, Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, các ngươi tới cũng không muộn. Ngọc Khôn cũng đến, màu đen thân hình xuất hiện tại xa xa chân trời. Một chữ cuối cùng vừa dứt thời điểm, người đã đến thăng long thành trên không? Hắn nhìn xem hai người ánh mắt, đều là vô tận chiến ý. Ngọc Khôn, Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Khôn. Ai cũng không có nói nhiều dục vọng. Suy suy, lại có người đến đây. Là hai đạo màu vàng thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, hướng phía thăng long thành mà tới. Người phía trước là một thanh niên. Sau lưng một đôi ngọn lửa màu vàng cánh. Bay lượn đồng thời. Trên không trung mang ra một vệt lửa. Người phía sau giống như là một nữ tử, bởi vì cách quá xa nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng. Sau lưng nàng đồng dạng kim sắc cánh lông vũ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.